con mày con dừng nước cam ạ. Hôm qua là nước quýt hả? Con ly chưa? Dạ có. Dạ xin lại ly. Cô kia có qua cô nhiều nhiều về nhiều huệ. Cô thấy lúc nãy chưa đến giờ nên cô lại về con nhà. Sao lại không được uống chất bột buổi chiều hả sư? À, bởi vì tinh bột là bột về thức ăn. Chỉ có trái cây về cái loài thuốc lá hay rẻ mà bột về thuốc thì buổi chiều được. Rồi còn cái loài trái cây mà ở bên Việt Nam mình gọi là me rừng. Me rừng. Me rừng ở ngoài miền Bắc mình nhiều. Ở bên này mình gọi phang kha ti. Vừa phang là... Phang kha ti. À, phang. Phang kha ti. Phang là vừa chát. Vâng. Kha là đắng. Vâng. À, phang kha ti là trái, trái chát, đắng. Trái đó mà ngâm với nước tiểu bò á, trở thành một cái vị thuốc. À, mà thuốc đó bên này gọi là Buddha, Buddha C, Buddha Medicine, thuốc của Đức Phật á. À, cái quả kha tử đấy rồi. Rồi quả kha tử, vậy. Thì trường hợp mà không có ngấm á, là có thể ăn một chiều, ăn trực tiếp, chẳng cần phải sai lầm nữa. À, thì chỉ có hai cái loại trái cây đó thôi, là những cái vị thuốc để làm giải hóa các chất axit. Ở trong bao tử buổi chiều mà không ăn gì á thì có thể do axit làm rớt bao tử không vâng, thì cái trái cây đó đó là nó giải hóa được cái axit. Và nó hay cả là khi mà ăn vào nó đắng, nhưng mà ăn xong rồi ấy, uống nước ấy, thì nó ngọt, rất là ngọt. Ngọt nó cổ. Me và thông thường ở Việt Nam hay dùng vào ăn canh không ạ? Me rừng trải tròn nó từng chùm nữa, màu xanh chứ không phải là mẹ kia đó, và mẹ trải dài đó. À, sẽ có cái hand out để cho mọi người ngồi một cái. Từ slideshow sẽ in ra đó. Cái này là cái phóng tác đấy chứ. Xin vẽ sơ đồ để mình dễ hình dung. Một sư dày lớp bộ lông. Đây là tóm tắt của bài kinh Chuyển Pháp Luân. Vâng. Thường chủ nhật con thấy sư hay dạy qua Zoom mà hôm nay chủ nhật sư có dạy không ạ? À, có thông dịch không ạ? Mùa dân y nghỉ thời gian để khi nào có thông báo mới thì ngài sẽ giảng lại. Hôm qua nhà con chủ lên chánh điện nghe ngài giảng, tất nhiên là không hiểu ngôn từ nhưng vẫn cảm nhận, nhưng mà ngài giảng có một lúc ngắn rồi. Con muốn hỏi sư ở sau bên này, con thấy họ có thiền mà thở rất là to, mà hai cứ cặp đầu này ạ. Hồi đầu con tưởng họ ngủ gật. những người mà bị phóng tâm nhiều hay là hay bị ngủ gục ấy, thì Ngài khuyên là nên thở mạnh hơn bình thường, thở mạnh, thở sâu hơn bình thường. Còn nếu như mà không có những cái trạng thái buồn ngủ rồi phóng tâm nhiều á, thì chỉ thở tự nhiên bình thường thôi. Nhưng mà trường hợp mà phóng tâm nhiều á, thì Ngài khuyên nên thở nhiều khoảng chừng 3 đến 5 phút. Nhưng mà có người á, nhất là những cái thiền sinh mà họ thực hành gọi là các ngày trước á, thì họ vẫn thở rất là nhiều, như dường như họ thở suốt luôn. Và có một cái trung tâm thiền không có thuộc cái chi nhánh của Xuân Luân Gù, nhưng mà những cái ngày đó đó là đệ tử của Ngài Xuân Luân gặp phải. Thiền viện là tên là Tên Gù, thì chưa có đến một lần lúc mà học bên trường đó. Đi ngoài mới đi vào chùa thôi, trước khi đi vào trong cái thiền đường ấy, là nghe cái tiếng sụt sụt sụt thì ban đầu là không có biết được là cái tiếng gì. Chỉ khi nào đi vào thiền đường ấy, thì mới biết là tiếng thiền sinh đang thở. Vẫn phải thiền sinh thở không thôi mà thiền sư cũng thở. Và trước thiền sư là còn một cái micro, vì vậy mình nghe ở bên ngoài còn nghe. Như vậy thiền sư thở để thiền sinh họ thở theo á. Thì đó cũng là một cái phương pháp trong nhiều cái phương pháp thiền ở bên Myanmar, đặc biệt là phương pháp thiền của Ngài Tên Ngu. Thì Ngài Tên Ngu cũng đặc biệt, sở dĩ mà Myanmar họ theo Ngài thực hành thiền phương pháp Ngài dạy cũng nhiều là do khi mà Ngài mất ấy, thì Ngài để lại xá lợi, xá lợi mất rồi xá lợi tóc. Cho nên sau đó thì người ta tin rằng ấy, Ngài là một bậc thánh A-la-hán. Cho nên Ngài mới để lại xá lợi, và họ mới thực hành theo cái phương pháp của Ngài. Khi Ngài còn sống ấy, thì cũng nhiều người theo rồi. Và sau khi Ngài mất, thiêu ra có xá lợi ấy, thì nhiều người họ lại có thêm cái niềm tin, cho nên người ta thực hành nhiều hơn. Nhưng mà hiện tại đó, thì những cái chi nhánh của cái phái thiền Tên Gu này đó, chỉ có người Mỹ biết thôi, chỉ còn người nước ngoài thì không có biết nhiều lắm. Bởi vì như sau cái đời của Ngài đó, thì cũng không có những cái vị thiền sư giỏi đó, để thừa kế Ngài. Cho nên từ từ thì các cái trung tâm thiền của Tên Gu là ít người tới thực hành. Có một lần đầu tiên mới thấy phương pháp này. Thì cái mục đích thở nhanh, thở mạnh như vậy á, là để đối trị cái sự phóng tâm, gọi là buồn ngủ. Hôm con cũng thử thì đúng là nó giúp cái định tâm nó tốt hơn, nhưng một lúc nào mệt không quen. Bởi vì thực ra cái cơ thể của mình á, cái lượng oxy mình nhập vào á là tùy vào cái sự sử dụng của cái thân của mình. Khi mà mình làm việc nhiều, hoạt động nhiều thì cần oxy, cho nên hơi thở thì nó tự động nó thở mạnh. Rồi khi mà mình nghỉ ngơi thì cái lượng oxy cơ thể không cần nhiều á, thì khi đó là thở không có mạnh, thở nhẹ. Thì cái lượng oxy mà vào cơ thể là tùy vào cái nhu cầu. Cho nên khi mà mình cố gắng để mình thở thì mất đi cái tự nhiên, và có khi á cũng không có tốt. Vì vậy mà ở đấy á, thì Ngài chỉ khuyên là thở nhanh, thở mạnh như vậy khoảng từ 3 đến 5 phút. Đến khi mà cái tâm thấy ổn định rồi thì chỉ để hơi thở một cách tự nhiên, không có cố gắng thở mạnh, thở sâu, và cũng không có điều chỉnh hơi thở gì cả. chỉ nhận biết và quan sát hơi thở thôi. Về thiền ấy là những cái gì mà nó rất là tự nhiên. Ban đầu do có sự phóng tâm hay là do suy nghĩ nhiều vân vân thì mới dùng cái phương tiện như là thở nhiều hay là đệm hơi thở, đệm hơi thở như là thở vào thở ra đếm một, thở vào thở ra đếm hai. Thì trường hợp này cũng đối trị sự phóng tâm cũng rất là hiệu quả. Thì khi mà đệm hơi thở như vậy á, vẫn quan sát hơi thở, vẫn chú tâm vào cái điểm tiếp xúc của hơi thở với lỗ mũi. Nhưng mà khi hơi thở hít vào rồi thở ra thì đếm một, và thở ra đếm hai để cho cái tâm nó có cái sự gắn kết với cái hơi thở. Cho đến 8 rồi quay trở về lại đến từ 1. Thì cái phương pháp này cũng đối trị cái sự phóng tâm rất là hiệu quả. Nhưng mà khi mà cái tâm nó hết phóng rồi đó thì không cần phải đếm nữa mà chỉ quan sát hơi thở tại cái điểm tiếp xúc mà thôi. Rồi bây giờ mình vào cái đề tài hôm nay là tứ diệu đế hay là tứ thánh đế. Thì tứ diệu đế hay tứ thánh đế là 4 cái sự thật vi diệu, 4 cái sự thật hiện hữu ở trên thời gian, ở bên ngoài cũng như ở bên trong của mỗi người. Cho nên khi nói đến 4 sự thật vi diệu hay là tứ diệu đế, tứ thánh đế đó là một cái giáo lý cốt lõi của đạo Phật. Bát chánh đạo hay là thập nhị nhân duyên, nghiệp và quả của nghiệp cũng là nằm trong tứ diệu đế này. Và sở dĩ 4 cái sự thật đó là khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ gọi là 4 sự thật vi diệu. Hỏi hỏi coi phải học này học này. Không phải từ tê xem thôi. Không nên mà lên phẳng là phải có chuyên môn nghiệp vụ. Ghi âm nghe lại thì được. Chuyện quay coi mất đi sự chú tâm. Dạ đúng. Để 4 sự thật gọi tắt là khổ, tập, diệt, đạo gọi là 4 sự thật vi diệu hay là còn gọi là tứ thánh đế, là bởi vì khi mà giác ngộ 4 cái sự thật này thì một người sẽ trở thành vi diệu, trở thành một bậc thánh. Cho nên mặc dù khổ, rồi nguyên nhân của khổ hay là con đường dẫn đến khổ, dù nó là chưa phải là xuất thế nhưng mà cũng gọi là diệu hay là thánh. Bởi vì một người mà giác ngộ 4 cái sự thật này đấy, thì trở thành một người cao thượng, một người vi diệu, một người gọi là thánh nhân. Vì vậy bộ sự thật này gọi là Ariya Satcha, là thánh, diệu, cao thượng.

và cái sự tu tập, đặc biệt là cái sự tu tập thiền quán, thì chúng ta mới thấy rõ các cái hiện tượng nhân quả nó xảy ra trong từng giây từng phút, chứ không phải là nó xảy ra trong một ngày hay trong một tháng, trong một năm hay trong một đời, mà nó xảy ra trong từng giây từng phút ở trong mỗi người. Thứ hai là chánh tư duy. Thì Đức Phật dạng rằng chánh tư duy ở đấy đó là cái sự suy nghĩ mà không có dẫn đến tham đắm, gọi là tư duy vô tham, tư duy vô sân và tư duy vô hạn. Những cái suy nghĩ nào mà dẫn đến tham, sân và hại thì gọi là tà tư duy. Còn những cái suy nghĩ, những cái tư duy nào mà dẫn đến ly tham, dẫn đến ly sân, dẫn đến ly hại thì gọi là chánh tư duy. Đó là trên cái mức độ hiện tượng. Và chánh ngữ cũng vậy. Chánh ngữ ở trong kinh thường giải thích rằng đó là cái lời nói chân thật, cái lời nói mang lại cái sự hòa hợp, lời nói từ ái và lời nói hữu ích. Thì những cái lời nói như vậy gọi là chánh ngữ. Còn những cái lời nói mà không trung thực, gây chia rẽ, thô bạo và không có lợi ích thì gọi là tà ngữ. Chánh nghiệp thường ở trong kinh Đức Phật giải thích rằng đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Chánh mạng là những cái nghề nghiệp nuôi sống mà tránh xa những cái nghề gây tổn thương, tổn hại đến người khác, đến chúng sanh khác. Như là tránh xa những cái nghề nghiệp buông các cái loại thuốc độc, buông người, buông súc vật, rồi buông các cái loại thịt của các chúng sanh. Và những cái nghề nghiệp sai trái như là không có trung thực, lừa dối người khác, thì tất cả những nghề nghiệp đó gọi là tà mạng. Còn tránh xa những cái nghề nghiệp mà gây tổn thương, gây tổn hại đến người khác, đến chúng sanh khác thì gọi là chánh mạng. Kể cả buôn bán vũ khí cũng là tà mạng. Thì đối với một người mà có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì người đó có giới thanh tịnh. Đối với một người mà có chánh kiến, chánh tư duy thì người đó gọi là có trí tuệ thanh tịnh. Ví dụ tổ thứ sáu thuộc về định phần á, là chánh tinh tấn. Thì ở trong kinh thường giải thích rằng là cái sự cố gắng để đoạn trừ những cái pháp bất thiện, mà những cái pháp bất thiện đó đã khởi sinh, sự cố gắng để đoạn trừ những để làm cho những cái pháp bất thiện nó chưa sanh á, thì không có khởi sinh. Cái sự cố gắng làm cho những cái pháp thiền đã khởi sanh rồi

Và cái chánh kiến ở đấy đó không phải là cái mức độ cao nhất như Đức Phật dạy, mà là cái mức độ vẫn còn phàm thôi. Mặc dù là phàm, nhưng mà cái giai đoạn đầu để thưởng định tâm thanh đạo thanh quả, cho nên cái giai đoạn này cũng rất là quan trọng. Thì giai đoạn này gọi là giai đoạn hiệp thể, còn cái giai đoạn thanh đạo thanh quả là giai đoạn xuất thể. Thì cái chánh kiến mà trong khi chúng ta tu tập đó là cái sự thấy biết danh sắc, sự thấy biết các cái đặc tính của danh sắc thì cũng gọi là chánh kiến. Còn chánh tư duy là một cái sự hướng tâm, một cái sự hướng tâm đến các cái pháp chân đế như là danh pháp sắc. Và khi hành thiền á, cái chánh tinh tấn đó là cái sự liên tục, cái sự liên tục của chánh niệm. Cho nên khi mà có cái sự liên tục của chánh niệm á, Hôm qua là vì sư uống một lúc sau lâu rồi, sư mẹ uống nước dừa cho nên không có đánh nhau. Con nghe bảo nước dừa uống buổi sáng là tốt hơn đó sư. Đúng rồi. Yeah, đúng rồi. Buổi chiều nó âm, hơi âm một tí. Nên khi chúng ta hành thiền ấy, thì cái yếu tố mà chánh tinh tấn không phải là một cái sự cố gắng quá mức để làm cái gì đó, mà cái sự tinh tấn đơn giản chỉ là sự liên tục chánh niệm. Nếu như mà cố gắng nhiều quá đó thì cũng không tốt. Bởi vì cố gắng nhiều quá đó, thì cái tâm á, là nó sẽ dẫn đến sự suy nghĩ nhiều, gọi là phòng tâm. Cho nên là phải quân bình giữa tinh tấn và định. Thì cái chánh tinh tấn á, nó chỉ là một cái sự liên tục của chánh niệm. Cho nên nếu như mà duy trì được chánh niệm liên tục thì trong đó là đã có cái tinh tấn rồi. Cho nên khi mà tinh tấn cái chánh niệm được liên tục thì các cái pháp bất thiện nó cũng không có cơ hội để mà nó sinh khởi. Với một cái tâm mà có chánh niệm thì tâm đó luôn luôn là tâm thiện. Cho nên làm cái gì mà chánh niệm ấy, thì tất cả những cái việc làm đó đều là chỉ khi mà thất niệm nó bị gián đoạn là khi mà chánh niệm bị gián đoạn thì thất niệm nó xen vào, là khi đó bất thiện pháp nó mới sinh khởi, khi đó những cái tâm bất thiện nó mới sinh khởi. Còn khi mà cái tâm mà có chánh niệm ấy, thì những cái tâm bất thiện nó không có sinh khởi.

nó tác động vào tai mình thì mình nhận biết và quan sát. Âm thanh đó, rồi khi âm thanh đó không còn nữa hay là còn một âm thanh khác nó lợi hơn nó tác động vào thì cái tâm quan sát âm thanh đó. Rồi khi mà còn một cảm giác nó cởi sinh lên như là đau nhất thì cũng nhận biết cái cảm giác như nó đang xảy ra. Những cái hiện tượng nó xảy ra liên tục như vậy và cái tâm của mình á là có mặt và biết rõ những cái hiện tượng đó. Thì cái yếu tố đó gọi là sát na định. Thì cái sát na định á là một cái sự có mặt của tâm liên tục trên những cái đối tượng, trên những cái đề mục kia, chứ không có bị gián đoạn. Nếu như nó bị gián đoạn á thì nó không còn gọi là sát na định nữa, mà chỉ gọi là định thôi. Thì đối với tâm một người á nên tất cả đều có cái yếu tố định thức đó. Bởi vì theo ví dụ pháp ấy, thì cái tâm mà có bảy cái tâm sở điển hành, có nghĩa là bảy cái tâm sở này nó có mặt trong tất cả các tâm. Thì trong đó là cái tâm định ekakata, nhưng mà cái định đó là nó không phải là cần định, không phải là sát na định, không phải là an chỉ định, mà chỉ đơn giản là chỉ có cái sự có mặt của nhận biết. Nhưng mà cái sự có mặt nhận biết ở trong tất cả các cái tâm đó thì chỉ là cái yếu tố nó rất là yếu thôi, nó có mặt nhưng mà nó rất là yếu. Chỉ khi nào mình tu tập thiền định hay là tu tập thiền quán thì mới có thể phát triển được cái yếu tố định này. Khi tu tập thiền định á, thì có thể phát triển đến cận định và an chỉ định. Còn khi mà tu tập thiền quán á, thì có thể phát triển cái định này và nó trở thành sát na định, là một cái sự có mặt tâm liên tục trên các cái đối tượng thực tánh pháp hay là thân tâm. Vì vậy mà khi mà chúng ta làm thiền pháp cũng là tu tập bát chánh đạo, nhưng mà các yếu tố bát chánh đạo nó không có đầy đủ. Khi chúng ta giữ giới cũng có các cái chi phần bát chánh đạo, nhưng mà nó không đầy đủ. Chỉ khi nào mà chúng ta thực hành thiền ấy, thì mới có đầy đủ 8 cái chi phần bát chánh đạo. Và 8 cái chi phần bát chánh đạo này ấy, gọi là hiệp thể, bởi vì ấy, nó xảy ra trong một cái tâm khi chúng ta thực hành thiền quán, cho nên 8 cái phần bát chánh đạo này gọi là bát chánh đạo hiệp thể, vẫn còn phàm hiệp thể, hiệp thể nó đổi ngược lại là siêu thể. Hiệp thể có nghĩa là vẫn còn phàm đó, chứ không phải là thánh. Thì khi nào mà tạm yếu tố này ở trong cái tâm thánh đạo thì mới gọi là bát chánh đạo siêu thể, nghĩa là tạm cái chi phần này quân bình và nó hoạt động được phát triển một cách hoàn hảo và có đủ khả năng để đoàn trừ cái phiền não tham ái ngủ ngầm vĩnh viễn, không có khởi sinh trở lại nữa. Còn bình thường á, tạm chi phần bát chánh đạo mà trong cái tâm mà chúng ta tu tập như là bố thí, dự giới hành thiền, đặc biệt là thực hành thiền quán, thì chỉ làm giảm thiểu và có thể đoạn trừ các cái phiền não thô, các phiền não mà khởi sinh lên trong tâm mà thôi, chứ không có đoạn trừ được những cái phiền não ngủ ngầm. Bởi vì tạm chi phần bát chánh đạo này chưa có đạt đến cái mức độ hoàn hảo. Thì mặc dù

rồi là sự trình bày một cách cơ bản và cần thiết cho cái sự thực hành đó. Về bốn cái sự thật, và thực ra nó trình bày bốn sự thật chưa, hồi nãy là cũng nói về bát chánh đạo rồi. Và thập nhân duyên ấy, thì là cũng nằm trong cái tập đế này. Khi mà nói đến thập nhân duyên ấy, thì nó có hai khía cạnh. Trong cái tập đế này đó, là chỉ nói đến cái thập nhân duyên sanh. Có nghĩa là do vô minh cho nên có hành. Do vô minh cho nên có tạo tác. Hành ở đây là sự tạo tác, tạo nghiệp. Rồi do hành cho nên có thức, có tạo nghiệp tạo tác cho nên mới có tái sanh. Do hành cho nên có thức, do thức cho nên có lục nhập. Thì do có sự tái sanh cho nên mới có sáu giác quan: tai, mắt, mũi, lưỡi, thân và ý, gọi là lục nhập. Do có lục nhập cho nên có xúc. Thì khi mà có tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý thì mới có cái sự xúc chạm với sáu cái trần cảnh, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Do xúc cho nên mới có thọ. Thì do cái sự xúc, do xúc giữa sáu giác quan và sáu cái trần cảnh bên ngoài cho nên mới có cái cảm thọ. Do có thọ cho nên mới có ái. Thì cái ái ở đấy đấy là khi mà giờ cái cảm giác dễ chịu thì ưa thích, cảm giác khó chịu thì không ưa thích. Thì sợ gì mà cái ái đấy nó bao gồm cả sân, là do khi mà không ưa thích là do có cái tấm ưa thích, vậy là cái sự ưa thích, có cái tấm ưa thích đối với những cái cảm giác dễ chịu rồi. Rồi do có ái cho nên có thủ, là thủ là một cái sự chấp nắm, cũng là một cái dạng tham ái nhưng mà nó mạnh hơn tham ái. Khi mà như thích rồi bắt đầu mình nắm giữ, thì thủ ở đây là sự nắm giữ. Do có thủ cho nên có hữu, hữu ở đây là sự tạo tác, tạo nghiệp. Rồi do có thủ cho nên có sanh, có lão, có bệnh, có tử, sầu bi khổ ưu não. Đó là cái tiến trình gọi là thập nhị nhân duyên sanh. Còn cái tiến trình ngược lại đó là thập nhị nhân duyên diệt. Nghĩa là do vô minh diệt cho nên hành diệt, do hành diệt cho nên thực diệt, do thực diệt cho nên lục nhập diệt, do lục nhập diệt cho nên xúc diệt, do xúc diệt cho nên là thọ diệt, do thọ diệt ái diệt, do ái diệt thụ diệt, do thụ diệt cho nên hữu diệt, do hữu diệt cho nên sanh lão bệnh tử sầu bi khổ u não cũng không có. Thì đó là cái tiến trình gọi là thập nhị nhân duyên diệt. Thì khi mà nói đến thập nhị nhân duyên á, thì nó có hai khía cạnh như vậy: thập nhị nhân duyên sanh và thập nhị nhân duyên diệt. Thì trong tập đệ đó là nói đến thập nhị nhân duyên diệt. Còn ở trong đạo đệ đó là tập đệ là thập nhị nhân duyên sanh, còn đạo đệ là thập nhị nhân duyên diệt. Khi mà tu tập bát chánh đạo thì vô minh diệt, minh sanh, vô minh diệt. Đó, thì khi mà tu tập đạo đệ là cái tiến trình thập nhị nhân duyên diệt. Còn khi mà không tu tập đạo đệ thì rơi vào tập đệ, và tập đệ là thập nhị nhân duyên sanh. Thì cơ bản là vậy đó. Còn cho một buổi về với hai nhân. Hôm nay thì một lượng, như con đi học gọi là một lượng kiến thức rất nhiều, và trong một bài về tôi sẽ viết lại. Thì thật ra những cái đề tài này đó là rất là cơ bản và rất quan trọng, bởi vì mình có thể mình thực hành trong cái đời sống hàng ngày, trong cái đời sống tu tập hàng ngày. Phong Phong, bạn học ní sát trọng là gì? Sát trọng là gì? Phong Phong tay áo hồ, tao biết tổ cu diễn chi, cơ xê nê và tất cả mọi. ngài sẽ mỹ nị nam mình con là à, học tiếng miệng vừa nha dịch dùm đi sao cười sao cười hiểu không mà cười con này mà số vu aco aco theo y tôi cái chi theo y về bà tôi cái chi theo y về bà âm âm nhạc ti theo y a chỗ si để a chi si để a kha si để sư nghe có hiểu anh nha anh nha nha anh cho nước ép từ rất nhiều loại quả nha ti phêu y đúng nha ti phêu y thì có vị ngọt có vị chua có vị đắng a kha a chín a chô chô a chô si đẹp cho ơi ngọt kha kha kha đắng là đắng là chín là chín chua chín là chua chua đắng chua ngọt minh là bà minh là bà thật ra minh là bà có nghĩa là hạnh phúc đó. Thì khi mà gặp với nhau chúc nhau hạnh phúc là minh là bà thường là có đem thêm một cái chữ nữa là minh là bà giống như các cô á, thì gọi minh là bà các cô mà nói với người đời đó thì minh là bà si còn khi mà nói với là các sứ thì minh là bà phà gia.